Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Lạc Lôi Sơn Mạch Lương Thực Nguy Cơ. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lúc này đây, Ngưu Bức hấp thụ lần trước thiếu chút nữa bị Hắc Thạch Bộ Lạc đám kia hàng thổ sàn trực tiếp từ bầu trời đánh hạ tới giáo huấn, vẫn luôn đem độ cao bảo trì ở 2000 mễ trở lên mới dám hướng về Hắc Thạch Bộ Lạc phương hướng tiếp cận. Trên mặt đất trắng xóa tiết trắng tích lũy thật sự là quá dày. Ngày xưa còn tính thượng quen thuộc núi rừng, hiện tại từ trên cao vọng đi xuống, Ngưu Bức cư nhiên có điểm bộ mặt hoàn toàn thay đổi cảm giác. Bất quá còn hảo Ngưu Bức ở trời cao trung, vẫn là tìm được rồi Hắc Thạch Bộ Lạc nơi tiểu đồi núi. Không có bay ra đa nguyên, liền phát hiện vài dặm ở ngoài, những cái đó lượn lờ dâng lên khói bếp, cùng với đông đảo ở thôn trung hoạt động thân ảnh. Nếu là Ngưu Bức không nhìn lầm nói, bọn họ đang ở dùng thật dài cây gỗ đem nóc nhà thượng tiết động cấp rửa sạch xuống dưới. Đối với bọn họ cái này hành động, Ngưu Bức nhìn vài lần lúc sau, nhưng thật ra nhiều ít nhìn ra một chút manh mối. Chẳng sợ Hắc Thạch Bộ Lạc dựng nhà tranh, ở tạo hình thượng còn tương đối có nhất định môn đạo, có cao cao nóc nhà cùng thật lớn nghiêng góc độ, có thể ở lớn nhất trình độ thượng giảm bớt tiết động trồng chất. Bất quá này không ngừng rơi xuống đại tiết thật sự là quá lớn. Nếu là không thường rửa sạch nói, kết cấu yếu ớt nhà tranh, nói không chừng khi nào liền sẽ bị nóc nhà mặt trên tuyết động cấp áp sụp rớt, đem ở tại bên trong người toàn bộ cấp chôn trụ. Toàn phòng bế ngũ lăng tiểu diện bao xuất hiện ở thôn xóm nhỏ trên không khi, trước tiên đã bị phía dưới đám người cấp phát hiện. Cũng may bọn họ cũng phỏng chừng đến, trừ bỏ Ngưu Bức ở ngoài, mặt khác có loại này thần kỳ pháp khí đại nhân vật, không có người sẽ ở loại này quỷ thời tiết tới Hắc Thạch Bộ Lạc này tiểu địa phương. Sở hữu bọn họ chỉ là đối với không trung chỉ trỏ trỏ, nhưng thật ra không có múa may bọn họ tầm bắn kinh người thạch mâu. Tính toán cấp Ngưu Bức ngũ lăng tiểu diện bao tới thượng một phát. Phía dưới người chú ý, ta là Ngưu Bức, hiện tại ta muốn rớt xuống dưới. Ngưu Bức dùng ngoại tiếp ở xe ngoại loa kêu thượng một câu sau, lúc này mới khống chế được tiểu diện bao đối với thôn xóm chung một khối đất trống, lập tức hạ xuống rồi đi xuống, dừng xe, tắt lửa, trồng lên chính mình dày nhất lông vật. Cuối cùng Ngưu Bức lại đem rắn chắc hùng áo khoác lông cấp khoác ở trên người, lúc này mới có xuống xe dũng khí. Ngưu Bức vừa mới mở cửa xe, một cổ đông lạnh tới rồi xương cốt, gió lạnh lập tức làm Ngưu Bức run run đem cổ rụt lên. Không chỉ có như thế, lăng liệt gió lạnh thổi tới rồi Ngưu Bức non mịn trên mặt, giống như đau cắt giống nhau đau. Gặp quỷ thời tiết, ai biết bên ngoài có hay không dưới 0-40 độ. Nghe nói loại này thời tiết hạ, trứng gà có thể trở thành bóng bàn tới đánh. Sớm biết rằng mang một cái tới thử xem. Ngưu Bức áp lực chính mình tưởng một đầu lùi về ấm áp trong xe, cũng gắt gao đóng cửa xe xúc động. Hắn cắn răng bước ra cửa xe, ngũ lăng tiểu diện bao đáp xuống ở tuyết địa thượng. Bởi vì chỉnh thể diện tích đủ đại, nhưng thật ra trầm xuống không nhiều lắm. Nhưng là Ngưu Bức một chân bước ra đi lúc sau, tức khắc cả người đều bẫy dập tề eo thâm tuyết động chung, dãy dụa vài cái lúc sau, hắn chẳng những không có tuyết động chung bò ra tới, ngược lại có điểm càng lún càng sâu tư thế. Ta thiên! Này gặp quỷ tuyết động rốt cuộc là có bao nhiêu sâu? Ngưu Bức ở trong lòng phun táo, dứt khoát đình chỉ dãy dụa, bởi vì khôi vài người chính dẫm tuyết động cố sức đã đi tới. Lúc này hắn mới phát hiện, này đó kháng hàn năng lực có thể so với gia súc giống nhau dân bản xứ. Hiện tại trên chân cũng nhiều một đôi hình thức xấu xí da lông dày. Mặt khác dày cái đáy bị trói thượng một khối thật dài tấm ván gỗ. Như vậy mới làm cho bọn họ tuy rằng ở tuyết động thượng đi lao lực, nhưng là tổng không đến mức rơi vào tuyết động chung nguyên nhân. Trừ bỏ này đó bên ngoài, khôi đám người trên mặt trừ bỏ vạn năm bất biến đồ đằng bên ngoài, hiện tại còn bị bôi thượng một tầng thật dày mỡ động vật chi. Béo ngậy thoạt nhìn liền rất không thoải mái, nhưng là ít nhất, như vậy hẳn là sẽ không bị gió lạnh thổi mặt đau. Một cổ cự lực truyền đến, Ngưu Bức giống như một viên trong nền tuyết rau cải trắng giống nhau. Bị Khôi một tay từ trên nền tuyết rút ra tới. Tiếp theo Khôi thăm hỏi đưa tới. Ngưu Bức huynh đệ, như vậy lạnh thời tiết, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đi một chuyến. Không biết có phải hay không hoa mắt. Ngưu Bức tổng cảm thấy Khôi trên mặt tươi cười hạ, cất giấu một tia khuôn mặt u sầu. Đã sớm mau bị đông lạnh thành chết cẩu Ngưu Bức. Lúc này cũng vô tâm tư đi nghĩ nhiều này đó. Hắn dùng run rẩy tay điều khiển từ xa tiểu diện bao cửa sau mở ra. Sau đó run run nói một câu. An bài người đem ta mang đến hàng hóa dỡ xuống tới. Ta đi trước trong phòng ấm áp hạ. Sau khi nói xong, Ngưu Bức tiện tay chân cùng sử dụng hướng về chính mình nhà tranh chạy tới. Tựa hồ đã nhìn đến ấm áp lò sưởi. Ở hướng hắn vẫy tay. Sao đem lò sưởi thiêu vượng vượng. Ở từ màu trong tay tiếp nhận một chén nước ấm uống xong đi sau. Ngưu Bức lúc này mới hồi quá hồn tới. Trời biết, Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ. Là tại đây loại khổ hàn địa phương như thế nào sinh tồn xuống dưới. Phải biết rằng chính mình mới ở nhà ở ngoại. Đãi như vậy ngắn ngủn thời gian. Đã bị đông lạnh thành loại này bộ dáng. Nướng hỏa, nghe ngoài phòng gào thét mà qua gió lạnh thanh. Ngưu Bức không cấm vì bắt đầu mùa đông trước mấy ngày nay. Chính mình cố ý làm người đem chính mình nhà tranh ra cố một lần. Mà cảm thấy may mắn không thôi. Lúc ấy chính mình, thậm chí ngay cả nhà tranh trên vách tường khe hở, đều dùng bùn cùng da lông tinh tế lấp kín. Hiện tại mới có thể đem gió lạnh che ở nhà tranh ngoại. Cũng làm nhà tranh trung nhiệt lưu không đến mức chạy ra đi. Bằng không chẳng sợ chính mình vừa đến ngực ngọc trụy làm lạnh thời gian. Liền lựa chọn trở về. Nhưng là quang bực này đãi mấy ngày thời gian. Liền cũng đủ chính mình dễ chịu. Màu, giúp ta lộng thượng một chút ăn. Ta đã đói bụng. Đúng rồi nhiều phóng điểm muối. Lần này ta chính là mang đến khá nhiều muối tinh. Căn bản là không cần lo lắng không đủ sử dụng cùng mậu dịch. Ngưu Bức đối với Màu nói đến. Màu nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó từ nhà ở thượng treo một loạt thịt khô thượng gỡ xuống một khối. Tay chân lanh lẹ bắt đầu rửa sạch. Thiết khối lên. Chỉ là nàng đem này khối 6 cân tả hữu thịt khô thiết đến một nửa thời điểm. Động tác trần trờ lên. Cuối cùng vẫn là đem dư lại nửa khối thịt. Treo trở về. Hong gió sau thịt khối hầm nấu lên lúc sau có khác một phen bất đồng phong vị. Hơn nữa khéo tay Màu ở bên trong. Hơn nữa một ít làm nấm. Còn có một ít gia vị quả khô. Tức khắc nồng đậm mùi hương tràn ngập lên. Làm có chút bụng đói kêu vang Ngưu Bức càng thêm đói khát. Trong nồi đồ ăn liền canh mang thủy thêm lên. Vừa vặn trang đầy Ngưu Bức ăn cơm quen dùng bồn gỗ. Ngưu Bức từ Màu trong tay tiếp nhận bồn gỗ lúc sau uống thượng một ngụm sau. Tức khắc thoải mái toàn thân tế bào. Tựa hồ đều hoan hô nhảy nhót lên. Hắn đối với Màu dựng lên một cái ngón tay cái. Màu, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch thủ nghệ của ngươi. Tính lên hẳn là đều là nhất bổng. Màu nghe vậy trên mặt lộ ra tự hào tươi cười. Vừa định nói điểm cái gì. Một trận bụng chung thầm thì tiếng vang tức khắc truyền tới. Ngưu Bức có thể xác nhận này thanh âm. Khẳng định không phải từ chính mình trên người phát ra. Như vậy duy nhất giải thích chính là từ Màu trên người truyền đến. Nhớ tới lần trước lúc đi tình huống. Cùng với lần này tới Khôi đám người khác thường. Ngưu Bức đại khái đoán được cái gì. Hắn đình chỉ ăn cơm. Đối với Màu hỏi đến. Bộ lạc chung đồ ăn. Có phải hay không bắt đầu xuất hiện thiếu. Màu chua xót nở nụ cười. Đâu chỉ là thiếu. Hắc thạch bộ lạc lập tức liền phải cạn lương thực. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.